Marvel Thương Thành Hệ Thống, chương 250, Ego Hành Tinh Chiến Đấu, 3. Góc Chuyện Audio.com, ở Star, Lord cùng Ego liều mạng lúc, đã sớm đến mặt đất Zone tìm một cái nối thẳng ngầm lộ. Mạch khoáng, lúc này Zone đang ở khai quật Ego thu thập tới siêu cấp kim loại mạch khoáng. Nơi này có đại lượng kim loại quý hiếm, Vibranium, Uru cũng có không ít chữ hàng. Càng có đại lượng Zone hoàn toàn không quen biết siêu cấp kim loại. Có thể thấy được Ego cất chứa có bao nhiêu phong phú. Chậc chậc, nơi này tích xúc so với Wakanda còn muốn nhiều hơn. Lần này thật sự là phát tài rồi. Zone cười hắc hắc, mừng như điên, ngay sau đó Zone liền vung tay lên, đem bên trong tích trữ đồ vật cho thu vào bên trong hệ thống không gian. Bất quá nơi này đồ thật sự là quá nhiều. Trong thời gian ngắn không có khả năng thu hết được, may mắn là Ego đang cùng Star, Lord liều mạng, cho nên Zone tạm thời sẽ không bị làm phiền. Zone bật hết hỏa lực, đem toàn bộ quý hiếm kim loại, khoảng thạch cho thu vào. Tại Zone đi qua chỗ, tất cả đồ vật trên đường đi đều nhanh chóng biến mất. Thu vào hệ thống không gian, mà Ego lúc này đang cùng Star, Lord chiến đấu gay gắt. Khoáng mạch chỗ bên kia xảy ra chuyện hắn cũng cảm ứng được. Trong nháy mắt thoáng chút nữa không đem chính mình hù chết. Cư nhiên có nhân thần không biết quỷ bất giác đem hắn mấy vạn năm tích xúc cho thu lấy. Ngươi đang nhìn đi nơi nào? Phanh, nhân cơ hội Ego thất thần trong chốc lát, Peter Quill lập tức cho hắn một quyền đánh bay ra ngoài. Hỗn đản tiểu tạc, ngươi thật to gan, Ego thao tác đông đảo xúc tu sát hướng về phía Zone đánh tới. Siêu, oanh, Zone nắm lấy thánh kiếm hình thái S một kiếm chém qua. Bạch sắc chảm kích đem xuất hiện xúc tu cho đánh tan. Ngoan ngoãn đem tài bảo giao cho ta đi. Icarus, bảo vệ ta, tuân lệnh, Master, Icarus ở phía xa bay đến. Sử dụng đạn đạo đem phá hoại Zone dọn nhà Ego xúc tôi cho oanh tạc. Tại Icarus bảo vệ bên dưới, Zone không một chút trợ ngại thu đồ. Ego thấy vậy càng thêm điên cuồng công kích hai người. Nhưng Icarus cùng Ego còn không có phân ra thắng bại. Star, Lord đám người cũng đã sắp tới rồi. Các ngươi đáng chết, Ego sắc mặt càng thêm điên cuồng. Hết thảy xúc tu so với trước, tráng kiện không chỉ gấp đôi. Hầu như vây nhốt thiên khung, đem vệ binh nhóm phi thuyền cho vây lại không thể rời khỏi Ego hành tinh. Hắn tìm cách vô số năm kế hoạch, hắn vô tận dã tâm, sắp tới đem thực hiện thời điểm, tao ngộ trầm trọng một đòn, điều này làm cho Ego làm sao có thể không điên cuồng. Ngay lúc này, một đạo màu tím lưu tinh từ bên ngoài đánh vào xúc tua tạo thành lồng giam bên trong. Như sao chổi đụng địa cầu, va chạm lúc tạo thành kinh khủng màu tím sóng xung kích. Đem lồng giam do xúc tua tạo thành cho phá hủy, từ từ đổ vỡ, trong không gian xuất hiện vô số đen kịt đáng sợ vết nứt. Thiên tài ta ban, một lần nữa tham thượng, Ego, mau ra chịu chết đi. Vừa dứt lời, ta ban liền siết chặt thiết quyền, màu tím năng lượng bao phủ lấy cánh tay hướng về phía dưới mặt đất đánh xuống. Oanh, ngay lập tức, thiên địa biến sắc, mặt đất rung chuyển, bay ra khỏi Ego hành tinh vệ binh nhóm có thể nhìn thấy được Ego hành tinh bên trong xuất hiện mấy đạo vết nứt nhỏ. Bên ngoài nhìn rất nhỏ, nhưng bên trong là mấy ngàn mét phạm vi bị Power Gem lực lượng cho hủy diệt. Ta ban mặc dù sở hữu Power Gem lực lượng, nhưng cũng không phải tất cả, không có năng lực hủy diệt một hành tinh. Nhưng tuyệt đối không thể khinh thường, một đòn này của nàng cũng khiến cho Ego trung tâm khu vực chấn động kịch liệt. Để cho Ego bị thương không nhỏ, Quill, nhanh trở về, nơi này giao lại cho chúng ta. Ta ban nhìn Peter Quill hô lớn, ta minh bạch, nghe vậy Peter Quill cũng không có cố chấp lưu lại. Hắn biết rõ Zone cùng ta ban lực lượng, cho nên nơi này không cần đến hắn. Hơn nữa lực lượng của hắn chỉ vừa mới thức tỉnh, không cách nào toàn bộ khống chế, hiện tại đang không ngừng hạ xuống. Peter Quill lập tức hướng về phía bên ngoài hành tinh phi thuyền bay đi. Không, ngươi không được đi đâu hết, ở lại nơi này cho ta. Chấm, Ego điên cuồng rít gào. Vô số xúc tu hướng về Star. Lót phóng đi, phanh phanh phanh. Ta ban đánh ra mấy đạo tia laser, đem xúc tu cho hủy diệt. Ngươi có phải hay không quên mất ta còn ở đây? Không, Star, Lót quay trở lại phi thuyền. Nhìn từ đằng xa đến Ego hành tinh, làm cho tất cả mọi người cũng không nhịn được biến sắc. Lúc này Ego ngôi sao xem ra lại như là một tấm rít gào mặt người. Bọn họ vừa nãy bay ra ngoài vị trí, vừa vặn là mặt người mở lớn miệng lớn. Một khi không có ta ban nhóm người, bọn họ cũng không dám tưởng tượng, bị một cái tinh cầu sau khi cắn nuốt hậu quả. Bọn hắn, sẽ không có vấn đề gì chứ? Star, Lót có chút bận tâm. Nếu như không phải dồn đám người kịp thời đuổi tới, hắn hiện tại e sợ đã bị hoàn toàn nuốt chửng. Nhìn thấy dồn nhóm người còn đang ở lại đối mặt đáng sợ Ego. Star, Lót có chút bận tâm. Sau khi giác tỉnh, Star, Lót có thể sâu sắc rõ ràng. Chính mình này điên cuồng phụ thân, cũng có sức mạnh đáng sợ cỡ nào. Yên tâm đi, cô, dồn người kia nhưng là nắm trong tay mấy viên vô hạn bảo thạch cường giả. Hắn một quyền đi xuống liền có thể đem Ego giải quyết. Gamora vỗ vỗ Peter vai an ủi nói. Người nói cũng không sai. Đối mặt che ngợp bầu trời mà đến năng lượng xúc tu. Ta ban căn bản là chẳng muốn giải quyết. Những này xúc tu, đã bị nàng hủy diệt nhiều lần rồi. Có điều chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện lần nữa. Siêu, lúc này John cùng Ikaros thân ảnh xuất hiện ở ta ban bên cạnh. Ta ban, Nissan, công việc đã hoàn thành. Lần này chúng ta thu hoạch lớn rồi. John nhìn ta ban cười lớn nói, cách trương.